Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 160, tăng vọt, góc truyện audio.com. Đi mau, gia hỏa đi đầu trong 6 người đột nhiên hét lớn một tiếng. Vù, tựa như chuột nhìn thấy mèo, nháy mắt đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, hoảng sợ vô cùng, nhanh như thiểm điện bay ra. Tương tự, 4 người khác càng là sợ tới mức tè dầm ra quần. Nào còn dám do dự. Liền trong giây lát biến mất không dấu vết, chỉ còn vị thứ 6 bởi vì nhìn thấy Trần Hạo, hơi sững sờ, còn chưa hiểu là chuyện gì, bên người liền không còn ai. 6 người này không phải ai khác, 5 kẻ trong đó chính là 5 người bọn Ngọc Võ Thanh, mà một người khác là Đạm Đài Liên. Trần Hạo không kinh ngạc mới lạ, nhưng càng kinh ngạc là đám gia hỏa này khi nào sợ Trần Hạo như vậy. Mà Đạm Đài Liên bởi vì bỗng nhiên nhìn thấy Trần Hạo, còn hơi sững sờ, chưa phục hồi tinh thần lại, nhưng năm cao thủ cường đại vô cùng kia ngay cả nàng cũng không quản. Biến mất không dấu vết, đây là chuyện gì, chẳng lẽ Lãnh Diệc Hàn giết người như ma kia đến? Mấy ngày nay, năm người này cũng chỉ có lúc nghe được tin tức Lãnh Diệc Hàn ở nơi nào xuất hiện. Giết người nào cao thủ nào? Sẽ hoảng sợ rời xa khu vực đó. Nhưng bây giờ, rõ ràng không có. Trần Hạo, người ở đó, phải không? Đạm Đài Liên hơi do dự. Cuối cùng vẫn hô trong không gian hư vô. Gió mát mơn man, trong không khí không có chút năng lượng dao động. Càng không có bất cứ khí tức gì của Trần Hạo. Nhưng ở thời điểm thanh âm Đạm Đài Liên chưa dứt, thân hình Trần Hạo bất ngờ xuất hiện ở trước mặt nàng. Ba người bọn họ đâu? Trên khuôn mặt tuấn tú xuất trần của Trần Hạo ẩn chứa một tia lạnh lùng nhàn nhạt. Nhìn chằm chằm Đạm Đài Liên nói, đôi mắt màu đen thâm thúy, sắc bén như kiếm, Đạm Đài Liên không biết từ đâu cảm nhận được một cỗ khí tức áp bách hầu như làm nàng hít thở không thông. Sắc mặt hơi thay đổi, nói, Dương Phàm cùng Nghê Kiếm Bình cũng lịch lãm một mình, ta tu vi quá yếu, ban đầu là theo Lý Dật Phong, về sau hắn tiến vào di tích, ta liền một mình, vậy sao ngươi cùng năm gia hỏa đó cùng một chỗ? Nghe được Đạm Đài Liên nói như thế, lạnh lùng trên mặt Trần Hạo mới chậm rãi nhạt đi. Hỏi, là trùng hợp gặp được, ta tu vi quá kém, chỉ có thể tìm, Trần Hạo, ta theo ngươi được không? Thân phận ý giả của Đạm Đài Liên có thể rõ ràng cảm ứng được giờ phút này khí tức của Trần Hạo so với trước khi bắt đầu lịch lãm đã cường hãn hơn rất nhiều, vốn đã tìm được 5 cao thủ cường đại làm chỗ dựa. Nhưng bây giờ lại u cạc cạc trốn mất, cho nên mục tiêu của nàng chỉ có thể lần nữa chuyển tới trên người Trần Hạo. Hơn nữa, trong mơ hồ nàng cảm giác 5 người đó nhanh chóng bỏ chạy. Hẳn là cùng Trần Hạo có liên quan, dù sao, nơi này trừ Trần Hạo, căn bản không có khí tức người khác. Hơn nữa, 5 người đó cũng là sau khi nhìn thấy Trần Hạo, mới thất thường, mà bây giờ khẩu khí Trần Hạo hỏi 5 người đó, hiện nhiên là từng có cùng xuất hiện. Tâm tư nhanh nhẹn của Đạm Đài Liên tuy không hiểu 5 người đó vì sao sợ Trần Hạo như thế, nhưng biết Trần Hạo bây giờ chỉ sợ đã vượt qua nàng tưởng tượng. Xin lỗi, thứ lỗi ta nói thẳng, ngươi ôm tâm tính như vậy thì không nên tới nơi này. Năm gia hỏa đó đều là người sắp chết, ngươi không nên qua lại với bọn hắn nữa. Thuận tiện nhắc nhở ngươi, thấy người sang bắt quàng làm họ, tìm kiếm chỗ dựa sẽ chỉ làm ngươi càng ngày càng yếu. Còn có, nếu ngươi tiếp tục đem dung mạo ngươi làm vốn riêng, một ngày nào đó sẽ chịu thiệt. Cáo từ, Trần Hạo không những đối với Đạm Đài Liên điềm đạm đáng yêu không có bất cứ gì thương hại. Ngược lại lời nói sắc bén chỉ thẳng bản tâm của Đạm Đài Liên. Nói xong, không cho Đạm Đài Liên cơ hội nói chuyện, liền biến thành một cơn gió mát, tiêu tán ở trong thiên địa, để lại Đạm Đài Liên cứng họng, sắc mặt đỏ một trận, trắng một trận, hơn nữa tràn ngập khiếp sợ. Người sắp chết, giờ khắc này Đạm Đài Liên nếu còn không hiểu Trần Hạo cùng 5 người đó có xung đột mà nói, sẽ không là Đạm Đài Liên. Cũng chính bởi vì hiểu, mới càng làm nàng khiếp sợ. 5 người đó tu vi cao cỡ nào? Một thất phẩm võ tông, 2 lục phẩm võ tông, 2 ngũ phẩm võ tông. Nhưng nhìn thấy Trần Hạo lại như là chuột nhìn thấy mèo. mà chỉ cảnh giới võ đế Trần Hạo lại nói bọn họ là người sắp chết. Thân hình Trần Hạo nhanh như thiểm điện, nhưng lại không dấu vết, cả người ở dưới khí tức chân lý phong thuộc tính, hoàn toàn tan vào trong không khí, nơi đi qua chỉ có gió mát thổi phất thoang thoảng, trừ cái đó ra, không có gì khác thường nữa. Lặng yên từ bên cạnh một số người tu luyện bay qua, cũng sẽ không dẫn tới bất cứ chú ý gì. Sư huynh, ngươi nói có thể hay không là Lãnh Diệc Hàn đã đến khu vực này rồi? Rất có thể, nếu không, bọn Ngọc Võ Thanh sao có thể bị dọa thành như vậy? Ồ, Lãnh Diệc Hàn đó cũng thực khủng bố, chỉ là bát phẩm võ đế, thế mà đối mặt nhiều cao thủ như vậy đuổi giết, lông tóc không tổn hao gì, còn chém giết ba gã thất phẩm võ đế, mười mấy tên ngũ phẩm, lực phẩm võ đế, đế quốc Phách Thiên không hổ là đế quốc đứng hàng thứ nhất. Thật không biết hai vị khác so với Lãnh Diệc Hàn xếp hạng cao hơn nữa sẽ khủng bố đến cảnh giới gì. Quả thực biến thái, Ngọc Võ Thanh mấy gia hỏa đó cũng thực không biết lượng sức. Lãnh Diệc Hàn đã tra ra, là bọn hắn đem tin tức thân mang cực phẩm tổ hợp ngũ hành linh khí truyền đi. Khẳng định là không có trái cây tốt cho bọn hắn ăn nữa. Không biết có thể chống đỡ tới lịch lãm chấm dứt hay không. Quản bọn hắn làm gì, dù sao không quan hệ với chúng ta, Lãnh Diệc Hàn tuy mạnh, lại chưa lạm sát kẻ vô tội, đều là ham bảo bối của hắn mới bị chém giết, được rồi, vẫn là bớt nghị luận, Lãnh Diệc Hàn xuất quỷ nhập thân, chẳng may bị nghe thấy, Trần Hạo ở lúc lao về phía ven khu vực di tích phía trước. Trên đường, làm hắn kinh ngạc là từng tổ người tu luyện có không ít thảo luận một người tên là Lãnh Diệc Hàn. Cái tên này Trần Hạo khắc sâu ấn tượng, bát phẩm võ đế, ở đế quốc Phách Thiên, cường đại đứng hàng thứ ba, thứ tư, thứ năm đều là lục phẩm võ tông. Lúc ấy Trần Hạo nhìn thấy tin tức Mục Thanh siêu tập, đã rất kinh ngạc, trên bia tháp lúc lần nữa nhìn thấy tên Lãnh Diệc Hàn. Trần Hạo kinh ngạc tương tự, cao cao tại thượng, thứ 12, hơn nữa, Trần Hạo có thể xác định. Người này tuyệt đối có được thiên phú chiến đấu cường đại vô cùng. Thứ 12 chỉ sợ tuyệt không phải thứ tự chân thật của hắn. Tựa như bản thân Trần Hạo, hạng 673. Sao có thể, bia tháp khảo thí chỉ là khảo thí bước đầu. Đối với đại đa số người mà nói hẳn là tương đối khách quan. Nhưng đối với Trần Hạo, Lãnh Diệc Hàn loại tồn tại biến thái lại không cách nào dùng khảo thí đánh giá ra chiến lược chân thật. Theo tin tức siêu tập càng ngày càng nhiều, khóe miệng Trần Hạo hơi cong lên, lộ ra một nụ cười tà mị, trách không được Ngọc Võ Thanh năm người đó nhìn thấy ta sợ như vậy. Có ý tứ, Ngọc Võ Thanh kia rõ ràng là muốn mượn đao giết người. Đáng tiếc, bọn hắn đã đoán sai thân phận ta, làm Lãnh Diệc Hàn mang tiếng. Hay nhất là Lãnh Diệc Hàn lại không đi giải thích, chỉ đánh giết, đổi thành ta. Chỉ sợ cũng sẽ không giải thích nhỉ. Nghĩ đến, Lãnh Diệc Hàn cũng đang đoán ta là ai. Tựa như cũng không phải quá khó đoán. Trong đầu Trần Hạo hiện ra tin tức Mục Thanh siêu tập. Bát phẩm võ đế trái lại không hề thiếu. Nhưng có được năng lực chiến thắng võ tông lại không nhiều. Mà hắn hoàn toàn là một trong số đó. Người đế quốc tuyên võ thân phận số một đạt được tư cách bách triều bảng. Sau nửa canh giờ. Phong ấn kết giới bao phủ toàn bộ khu vực di tích rốt cuộc đến kỳ hạn liền nổ tung. Dầm, nước biển mãnh liệt mênh mông nhất thời đè ép vào. Trong giây lát liền trào thêm vào xong. Mà người tu luyện sớm chờ ở bên cạnh kết giới thì thúc giục hộ thể cương khí. Lao vào trong biển lớn. Bắt đầu lần xung phong thứ hai. Mi tâm đạm đài liên lóng lánh tinh quang. Nhếch môi xinh, lẻ loi một mình, nàng tựa như bị lời không chút giữ mặt mũi kia của Trần Hạo đánh thức. Đôi mắt trong suốt tản ra một cỗ kiên định, lao vào trong biển lớn. Nàng có kiêu ngạo cùng điểm mấu chốt của nàng, nhưng bởi vì ngoài ý muốn đạt được tư cách bách triều bảng. Nhất là sau khi nhìn thấy trên bia tháp nàng là hạng chót. Làm cho nàng trước sau cảm thấy thực lực của mình quá kém. Thậm chí căn bản không nên có được tư cách bách triều bảng. Cũng chính là loại tâm lý này che tâm linh nàng, làm nàng mất đi trái tim cường giả, mà là muốn đi đường ngang ngõ tắt, bằng vào ưu thế bản thân, tìm kiếm chỗ dựa cường đại, từ đó thuận lợi vượt qua lịch lãm hiểm trở khó khăn. Nhưng lời lạnh lùng cùng không giữ mặt mũi của Trần Hạo lại làm nàng tỉnh táo lại. Cửu phẩm ý đế thực kém sao? Trong tin tức Mục Thanh cung cấp không hề ít vẫn là cửu phẩm võ đế. Bát phẩm võ đế, nàng chỉ là khảo thí sớm một chút, còn có vô số đế quốc xếp hạng thấp chưa khảo thí. Tuyệt đối không thể thật sự là hạng chót, nàng không kém, Trần Hạo, hạng 43, ở thời điểm bọn Trần Hạo toàn bộ đệ tử lịch lãm bắt đầu lần xung phong thứ hai. Trong hư không trên vô tận hải, bia tháp màu đen thật lớn quỷ dị xuất hiện, lóng lánh ánh vàng rực rỡ. Trên bia tháp, một đám cái tên màu vàng đều đang từ trên xuống dưới di động. Trăm tên đầu cao thủ đến từ tông môn, ánh mắt đều sáng ngời nhìn chằm chằm bia tháp, thẳng đến lúc ánh vàng biến mất, từng cái tên dừng hình ảnh, ánh mắt hai người bọn Đông Phương Đình cùng Tuyên Huyên từ trên xuống dưới nhanh chóng xem xét từng cái tên. Khi nhìn thấy tên Trần Hạo, hai người hầu như là cùng lúc lộ ra cực độ khiếp sợ. Cất tiếng thì thầm, hạng 43, sao có thể là hạng 43? Hai người tuy đã sớm biết thứ tự của Trần Hạo khẳng định sẽ tăng vọt, nhưng căn bản không nghĩ tới sẽ tăng lên tới cao như thế. Vẻn vẹn là đạo lịch lãm thứ nhất của vô tận hải. Thứ tự Trần Hạo đã tăng vọt hơn 1.500. Phải, là hơn 1.500, Trần Hạo lúc trước khảo thí nhìn thấy thứ tự. Cũng không phải là thứ tự cuối cùng, bởi vì khi đó còn có đệ tử vô số vương triều chưa bắt đầu khảo thí. Thứ tự Trần Hạo cuối cùng là hạng 1582. Ở trong gần 4.000 đệ tử, chiếm cứ trung gian lệch lên trên một chút, nhưng bây giờ lại trực tiếp tăng lên tới hạng 43. Cao cao tại thượng, chẳng lẽ, Trần Hạo đã chém giết cao thủ, hầu như là cùng lúc. Trong lòng Đông Phương Đình cùng Tuyên Huyên thầm nghĩ, tin tức đệ tử lịch lãm sẽ thông qua liên hệ thần bí giữa lệnh bài cùng bia tháp màu đen. Ở sau mỗi một cửa ải, toàn bộ truyền tới trong bia tháp, một lần nữa đánh giá xếp hạng, căn cứ là thứ tự những đệ tử lịch lãm kia xông vào khu vực di tích. Trải qua tình huống kiểu chiến đấu, trải qua chiến đấu bao gồm số lượng, cấp bậc yêu thú chém giết. Cùng với chiến đấu giữa người lịch lãm, v.v. tất nhiên như thế, nếu không đơn thuần bằng vào việc xông vào khu vực di tích. Cùng với số lượng yêu thú chém giết, còn chưa tăng lên đến độ cao như thế. Trong mắt Đông Phương Đình có chỉ là hưng phấn, dù là nàng cũng không nghĩ tới. Trần Hạo lại cường hãn đến cảnh giới như thế. Giờ phút này, nàng đã hoàn toàn không ôm tính toán đem Trần Hạo kéo vào Trích Tinh Môn. Thiên phú, chiến lực của Trần Hạo hẳn là có nơi tốt hơn để đi. Nhưng Tuyên Huyên lại là nhíu chặt lông mày, thậm chí trong lòng rất không thoải mái. Làm hoàng gia đích hệ đế quốc Tuyên Võ, nàng là niềm kiêu hãnh của toàn bộ đế quốc Tuyên Võ. Tương tự trong toàn bộ thiên tài đệ tử bước vào tu luyện giới của đế quốc Tuyên Võ. Một người mạnh nhất của tông môn sở tại, bất luận kẻ nào nói tới. Nàng đều là tồn tại như thần tượng, muốn đem Trần Hạo mượn sức đến Ngự Kiếm Tông bọn họ. Ngay từ đầu thật là thưởng thức Trần Hạo, bởi vì sau khi Trần Hạo tiến vào Ngự Kiếm Tông, bằng vào thiên phú của hắn, tất nhiên có thể có tiền đồ rất tốt, tương lai cũng có thể trở thành một sự giúp sức lớn của nàng. Nhưng giờ phút này, Trần Hạo biểu hiện nổi bật, đã bắt đầu thoát ly nàng khống chế. Thậm chí căn bản là không coi trọng lời của nàng, không những khó có thể mượn sức, hơn nữa Trần Hạo có thể sẽ tiến vào tông môn càng cường đại. Từ nay về sau, thân phận đệ nhất tông môn của nàng liền sẽ bị Trần Hạo thay thế. Thứ tự của Dương Phàm, Nghê Kiếm Bình và Lý Dật Phong cũng đều tăng lên không hề nhỏ. Chỉ có Đạm Đài Liên ngược lại là giảm xuống, kỳ quái. Cửu phẩm ý đế, dựa theo tuổi nàng, hẳn là có không gian tăng lên rất lớn mới đúng. Đông Phương Đình ở trong rậm rạp những cái tên, sau khi tìm được tên mấy người quen thuộc, thầm nghĩ, TTT, sâu trong biển lớn, yêu khí cuồn cuộn, một bóng người quanh thân ngay cả hộ thể cương khí cũng chưa sử dụng. chỉ có hai chân phun ra nguyên lực hùng hồn, lấy tốc độ kinh người thẳng tiến về phía trước, phía sau hắn là nước, nguyên lực phun ra, mang cho hắn lực phản chấn thật lớn, phụ giúp thân thể nhanh chóng tiến lên, nhưng nước trước người hắn lại như là không khí, lại không có bất cứ lực cản gì, bóng người này chính là Trần Hạo. Trần Hạo cũng không thu liễm khí tức của mình, mà là lựa chọn tuyến đường trực tiếp nhất hướng về mục tiêu thẳng tiến. Vừa mới bước vào cửu phẩm đế cấp, hắn vội không đợi được cần chiến đấu, nên không cần che giấu khí tức, nhưng làm Trần Hạo không nghĩ tới là tốc độ của hắn quá nhanh. Nhanh đến mức yêu thú phụ cận lúc cảm ứng được khí tức của hắn. Hướng tới thì hắn đã tiến lên thật xa, làm yêu thú dưới nước cũng đuổi không kịp. Ngẫu nhiên chính diện gặp yêu thú đi một mình, thì bị hắn dùng 9 thanh phi đao, tâm thần hoàn toàn dung nhập đến trong phi đao, dùng một loại phương thức cực kỳ quỷ dị, như bổ dưa thái dao cuồng bạo chém giết. Cách chương.